Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 106. 106, cuối cùng, Vũ Kim toàn lực làm cũng cập không Tử Tang Lăng hòa độn tốc độ. Bởi vậy, Vũ Kim chỉ có thể trơ mắt xem Tử Tang Lăng hóa thành điểm đen biến mất không thấy. Bất quá, hắn cũng không lo lắng, của nàng tu vi thấp, lại bị thương. Mạnh mẽ tăng lên căn bản kiên trì không được bao lâu. Hắn luôn luôn chiếu này tốc độ, sớm muộn gì vẫn là có thể truy của nàng. Đích xác như Vũ Kim sở liệu, Tử Tang Lăng đang lẩn trốn ra hắn tập trung phạm vi sau không lâu. Liền không thể không ngừng lại, nàng thân miệng vết thương nhu cầu cấp bách xử lý. Bằng không, tất nhiên sẽ mất máu quá nhiều mà tử, vội vàng dừng lại huyết. Tử Tang Lăng tiếp tục bắt đi. Sao sao kê, ngươi trừ bỏ lắm mồm, còn có hay không khác tác dụng? Tử Tang Lăng theo tay áo đem sớm sợ tới mức run run sao sao kê lấy ra đến, ngươi hảo hảo cùng ba. Vị lão đại nhiều năm, có cái gì không nhân mạch, nga không, là kê mạch, có thể chuyển đến cứu binh không? Kìa đương nhiên, ta nhận thức đều là cao lớn. Đừng nói cứu binh, tướng quân đều có thể mời đến. Sao sao kê một mặt sắt, kia còn không mau đi, ở chỗ này chờ tử sao? Tử Tang Lăng chán nản, không được a, tuy rằng ta phi hành tốc độ mau, nhưng là ta lộ si, ta vừa ra khỏi cửa lạc đường, sao sao kê nắm chặt Tử Tang Lăng quần áo, người nhưng đừng tưởng. Phung điệu ta, nếu không ta một năm đều đi không trở về tuyệt vọng rừng rậm. Tử Tang Lăng triệt để không nói gì. Này một hàng, lại là 700 lý, vài ngày rỗi ngủ không tắm rửa, Tử Tang Lăng cảm thấy mau bị Vũ Kim bức điên rồi. Nhưng mà, làm nhìn đến liên tục dâu lôi thôi Vũ Kim, Tử Tang Lăng thâm cảm giác được, kỳ thực mọi người đều điên rồi, không có gì vô nghĩa, kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt, Vũ Kim trường kiếm như gió, phá không mà đến, mấy ngày liên tục đào vong. Tử Tang Lăng chỉ cảm thấy bản thân thần kinh đều phải banh chặt đứt. Nhưng là, cũng không có tưởng ra cái gì đối phó Vũ Kim biện pháp. Hắn phòng ngự quá mạnh mẽ, nàng cự ly xa công kích căn bản công không phá được của hắn phòng ngự. Hơn nữa, của hắn công kích rất sắc bén, một cái đối mặt liền có thể đánh tan của nàng phòng ngự. Băng kiếm bị Vũ Kim trường kiếm bá đạo lực đạo rất nhanh rào vì mảnh vỡ. Tử Tang Lăng đang muốn chạy, liền cảm giác đùi phải run lên, liền bị Vũ Kim linh khí vỗ vào. Rất nhanh, tay chân lại bị khóa lại. Tử Tang Lăng, không cần lại từ chối, Vũ Kim chậm rãi đi đến Tử Tang Lăng trước mặt. Thủ chụp ở Tử Tang Lăng cổ, đem nàng nâng lên, một điểm, Vũ Kim từng bước triệt điệu Tử Tang Lăng mặt dịch dung. Màu có kinh diễm nhất lược mà qua. Nguyên lai trưởng thành như thế một cái yêu tinh bộ dáng. Như vậy, ta kế tiếp thi thố khả năng hội hơi chút làm một ít điều chỉnh, Vũ Kim ánh mắt dọc theo Tử Tang. Lăng mặt nhìn xuống đi, tâm niệm vừa động, Tử Tang Lăng cố ý cắn nát đầu lưỡi. Máu tươi dọc theo khóe môi chậm rãi lưu lại. Thấy thế, Vũ Kim hơi buông ra Tử Tang Lăng trói buộc. Nương cơ hội này, Tử Tang Lăng nhẹ nhàng về phía trước một bước. Ngươi muốn làm cái gì? Tử Tang Lăng mặt tràn đầy tái nhợt sắc. Cùng Vũ Kim khoảng cách bất quá tam tấc, Vũ Kim thủ như trước chụp ở của nàng cổ chi. Hắn cũng đi về phía trước một bước, đem giữa hai người khoảng cách kéo đến bất quá bán tấc. Là này thời cơ, Tử Tang Lăng nhanh chóng đem hỏa linh không gian sở hữu hỏa linh khí hoàn toàn điều động. Tách ra chảy về phía cho hai cái phương hướng. Đồng thời, đem không gian dây xích tay chủy thủ nắm ở tại trong lòng bàn tay. Thời gian không gian cùng trọng lực không gian đồng thời bao lại Vũ Kim môn sơ a, Vũ Kim chỉ cảm thấy chế trụ Tử Tang Lăng bàn tay nhất nóng, bản năng rụt một chút thủ, mà ở hắn rút tay về đồng thời, bên hông đột nhiên truyền đến một trận đau nhức, đồng thời, phô thiên cái địa nóng cháy hỏa linh khí theo miệng vết thương nhảy vào của hắn trong cơ thể. Tử Tang Lăng quần áo đắc thủ, lập tức vận dụng hỏa độn thuật đao tẩu, vừa mới nàng hợp lại đem hết toàn lực rốt cục hoa bị thương Vũ Kim phòng ngự yếu nhất sườn phần eo. tuy rằng chỉ bị thương một đạo cái miệng nhỏ tử, nhưng cũng đủ nàng đem này mấy tháng lý hỏa linh không gian tích lũy sở hữu hỏa linh khí toàn bộ đạo nhập của hắn trong cơ thể. Vũ kim chính là kim hệ thiên phú, hỏa linh khí nhập thể, chỉ biết phá hư của hắn tạng phủ sinh cơ, quả quyết không nghĩ tới sẽ bị Tử Tang Lăng đánh lén thành công. Vũ kim trường kiếm tế ra, hướng về bôn đào Tử Tang Lăng hung hăng chém tới. Lúc này, hắn đã không nghĩ chậm rãi tra tấn nàng, thầm nghĩ đêm này thật giận nhân đóa thành mảnh vỡ. Tử Tang Lăng tuy rằng tốc độ rất nhanh, nhưng là hiện thời khoảng cách còn chưa kéo đại. Vũ kim kiếm khí vẫn là dừng ở của nàng phía sau lưng chi. Nhất thời, liền thêm một đạo sâu đậm miệng vết thương. Không có gì do dự, Tử Tang Lăng tốc độ không giảm, như trước đi phía trước chạy gấp. Vũ kim sau lưng Tử Tang Lăng đuổi sát không tha. Đây là một hồi sức sống truy đuổi. Chạy ở tiền phương Tử Tang Lăng bản thân bị trọng thương, không ngừng đổ máu. Mà phía sau nàng vũ kim trong cơ thể hỏa linh khí không có được kịp thời xử lý, cũng đang không ngừng tạm ăn lên của hắn linh lực cùng sinh cơ. Chính là, Tử Tang Lăng không dám dừng lại hạ, bởi vì một khi dừng lại, mặt đối nàng chỉ có tử vong, chỉ có thể ký hy vọng cho vũ kim sớm nàng một bước hầm không đi xuống, chủ động buông tha cho. Bất quá, vũ kim tu vi thâm hậu, lại làm sao có thể đi trước hầm không được đâu. Tử Tang Lăng chỉ cảm thấy trước mắt từng trận biến thành màu đen, tốc độ cũng càng chậm, phía sau vũ kim khoảng cách, tựa hồ chính đang chậm chậm kéo gần. Lúc này, nàng đã không biết bản thân tới nơi nào, chỉ cảm thấy chung quanh cây cối càng xum xuê, ánh mặt trời đều bị che trời tế nhật lá cây cản cái thất thất bát bát. Dưới chân bụi cây cũng càng ngày càng dày. Sắp không được, Tử Tang Lăng ngoại phóng thần thức dĩ nhiên cảm giác được vũ kim tồn tại. Nhưng là, nàng lúc này linh khí sắp khô kiệt, thân miệng vết thương đổ máu nhiều lắm, toàn thân như nhũn ra, cũng dần dần chống đỡ không được, như vậy chết ở chỗ này sao? Không, không là cuối cùng một khắc, nàng đều không thể thả khí. Đột nhiên, Tử Tang Lăng dư quang thoáng nhìn một cái sơn động, nói như vậy rừng rậm sơn động chi thật khả năng có ma thú. Có lẽ, nàng có thể ở nhờ này ma thú thoát khỏi vũ kim. Ôm mỏng manh một điểm hy vọng, Tử Tang Lăng hướng về sơn động chạy đi. Sắp đạt tới cái động khẩu là lúc, Tử Tang Lăng đem tay áo run run sao sao kê cùng hôn mê phi đô đào xuất ra. Thần sắc nghiêm túc nhìn sao sao kê nói, sao sao kê. Ta cũng không biết tiền phương sơn động có cái gì, cho nên, ngươi hiện tại phải mang theo phi đô rời đi. Ngươi mang theo phi đô tiến đến Đãi Hàn cung tìm được Tam Điện Hạ Trạc Diễm. Đêm này hai kiện này nọ giao cho hắn. Hắn biết nói sao là mần đi, nói xong, Tử Tang Lăng đem siêu tập đến hai cái linh dược hộp ngọc lấy ra. Để vào một cái không gian nhẫn, đem không gian giới chỉ bộ ở tại sao sao kê kê chảo. Ta là Lộ Si, sao sao kê run run, còn muốn mang theo cái hôn mê mà ốm. Ta chạy đi đâu tìm cái gì Tam Điện Hạ Trạc Diễm a? Sao sao kê, xin nhờ, người có thể, Tử Tang Lăng không nói cái gì nữa. Của nàng thời gian đã không nhiều lắm, tiền phương sơn động có lẽ là chuyển cơ, cũng có lẽ là địa ngục. Nàng có thể làm, chỉ có tựa đầu hai vị dược giao đến Trạc Diễm thủ. Hy vọng phi đô tỉnh lại sau, đem nó không gian ly tố giao cho Trạc Diễm cứu trị. Về phần mặt sau kia lục vị dược, nàng không biết bản thân còn có cơ hội hay không siêu tập. Còn có cơ hội hay không nhìn đến ly tố tỉnh lại bộ dáng. Hết chương.